Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng. Chương 15, hồi sinh tứ đại thiên vương. Góc truyện audio.com. Bắc cực, điểm D đỉnh trung tâm trái đất. Thật lạnh lẽo, Sailor Venus nhìn vào khoảng trắng xóa trước mặt. Dù cho đã có lớp áo biến hình cản đi một phần nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh run. Cái rét như cứa vào da thịt. Nhóm Sailor lần lượt đáp xuống sau Venus. Sailor Mercury nhanh chóng mở bảng hệ thống. Quét nhanh trong phạm vi 100 mét xem có thứ gì xuất hiện. Kunsai đi trước dẫn đường. Bước chân dẫm trên mặt băng tạo nên âm thanh trầm đục, ở đây vắng vẻ quá. Sailor Jupiter nhìn xung quanh. Không có nổi một cành cây, ngọn cỏ, ngay cả các sinh vật sống xứ lạnh cũng chẳng thấy đâu. Cảnh vật chỉ phủ độc một màu trắng xóa của băng tuyết. Hiu quạnh, vắng lặng như một vùng đất chết. Thật lạnh lẽo, Sailor Mars chậm chậm bước theo sau. Trên tay giữ một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho đồng đội và chính mình. Cô tự hỏi liệu rằng Sailor Moon đang ở đâu? Princess và Prince sẽ không bị đông cứng chứ? Sự thật rằng điều lo lắng của Sailor Mars chỉ là thừa thãi. Sailor Moon có nguồn năng lượng pha lê bạc rất mạnh, đủ để cô không bị các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng. Endymion cũng thế, một phần của pha lê bạc vẫn nằm trong người anh ta giúp anh ta giữ ấm cơ thể. Hơn nữa, bên trong sao huyệt của kẻ thù cũng không khắc nghiệt như bên ngoài này. Chúa tể bóng tối còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, năng lực chưa đủ để tạo ra được những tay sai mạnh mẽ. Nếu để khí hậu lạnh như bên ngoài khiến đám quái vật của hắn đông cứng chết thì có chút mất mặt lắm. Cửa hang động dẫn vào bên trong sào huyệt đã ở trước mắt. Tiến vào thêm chục bước, bọn họ lại gặp lại những người quen xưa, Nefrai, Zuisai, Zaydai, Kunsai đứng phía trước, nhìn khắp một lượt những đồng đội thân thiết của anh. Họ vẫn đang bị tẩy não. Nếu khi tỉnh lại họ nhận ra những việc mình đang làm hiện tại hẳn sẽ rất đau khổ. Anh không thể ngó lơ chuyện này được. Nefrai hừ lạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ địch đã từng là đồng đội. Giọng nói khinh bỉ chế nhạo, đầu quân cho kẻ thù. Chiến đấu cùng lũ chiến binh yếu ớt, anh đã sa đọa đến thế sao hả thủ lĩnh yêu quý, Nefrai. Zaydai, Zuisai, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Các anh đang bị tẩy não. Sức mạnh và ký ức của các anh hiện giờ chỉ là ảo ảnh do chúa tể bóng tối tạo ra mà thôi. Venus lắc đầu, nói thay cho Kunsai, hãy nhớ lại đi. Kiếp trước của các anh Mercury ánh mắt thập phần lo lắng. Nếu Kunsai đã có thể nhớ lại, vậy thì họ cũng có thể. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, các cô sẽ làm mọi cách giúp họ tỉnh lại. Sailor Mars cẩn thận quan sát. Thấy trong ánh mắt những người nọ lộ vẻ hoang mang, cô cũng tiếp lời đồng đội. Zaydai, hãy cố gắng nhớ lại đi. Bọn tôi có thể giúp các anh, Nefrai. Anh có một sứ mệnh rất quan trọng. Đừng dễ dàng quên đi như thế. Jupiter ái ngại nhìn vào Nefrai. Cô không biết liệu họ có nghe mình không hay chỉ đơn giản là bỏ ngoài tai lời cô nói. Nefrai hơi khựng lại, nụ cười ngạo nghễ khi nãy cũng tắt ngúm. Một vài hình ảnh mờ nhạt lướt ngang tâm trí hắn ta. Không chỉ mình Nefrai, Zaydai và Zuisai cũng vậy. Những thứ ảo ảnh chợt xâm nhập vào ấy khiến bọn họ choáng váng. Đầu đau nhức khó chịu, nhưng những cơn đau chỉ kéo dài được vài giây. Trong đầu bọn hắn lại là một thứ bóng đen quen thuộc bao trùm. Lời nói trầm lạnh từ phía chúa tể bóng tối vang lên. Cảnh cáo bọn hắn không được để kẻ thù phân tâm. Đúng vậy, ba người họ vốn là do chúa tể bóng tối Queen Metalia sinh ra. Không thể có chuyện họ quen biết với nhóm Sailor cản trở kia được. Làm tay sai cho người là vinh hạnh của họ. Sống chết chỉ trung thành với chúa tể. Họ phải tỉnh táo lại, hừ. Các người đừng hòng lừa ta. Nefrai chỉ hừ lạnh một tiếng. Bàn tay tạo ra một quả cầu đỏ. Không nói nhiều lập tức ném về phía nhóm Sailor khi họ còn chưa kịp để ý, nổ ầm một cái. Cả nhóm chiến binh văng xa ra ngoài, ngay giữa thủng một lỗ hổng lớn. Các chiến binh Sailor cũng không nói nữa. Lập tức trở về thế chiến đấu. Mở đầu là đòn đáp trả của Sailor Mars. Burning Mandala, cháy lên vòng xoáy lửa thiêng, Sai Aqua Illusion, ảo ảnh ánh sáng nước, Venus Love Mơ Canh, dây xích tình yêu sao kim, Supreme Thunder, sấm sét cực đại, những chùm tia sáng bắn ra vang lên những tiếng nổ cực lớn. Phía bên kia cũng không chịu thua, liên tiếp tung ra đòn phép, hàng đạo những tia sáng nhiều màu bắn qua bắn lại liên tiếp nhau. Hang động thủng lỗ chỗ, thật không biết khi nào sẽ sập nữa. Nếu cứ tiếp tục đánh nhau thế này thì việc sập đổ sẽ diễn ra sớm thôi. Đến lúc đó cả bọn không phải vì đối phương tung đòn mạnh quá mà sẽ là bị đá đè chết. Kami đứng một bên, nhờ có tấm lá chắn bản thân tạo nên nên không xây xước gì. Nó thản nhiên quan sát trận chiến, cứ như đang xem một bộ phim hành động viễn tưởng 8D chân thật. Sắc nét, bộp bộp, những viên đá trên trần hang bắt đầu rơi xuống. Cả hang động rung lên, đất đá rơi xuống càng nhiều hơn. Nhưng đám người đang quánh nhau kia vẫn không quan tâm, lại còn tiếp tục công kích càng lúc càng mạnh. Lúc này thì Kami cũng không thể để yên được nữa. Nó còn chưa muốn bị chôn sống. Kami thở hắt ra, một khẩu súng bạc hiện ra trên tay nó. Kami nhẹ nâng súng lên. Cảm giác quen thuộc trước kia tràn về. Kiếp trước nó là một tay thiện xạ bách phát bách trúng. Sử dụng súng và kiếm chỉ đơn giản như việc cầm bút cầm thước làm bài. Lâu ngày được cầm lại trong tay một khẩu súng, không khỏi có chút xúc động. Kami truyền linh lực vào khẩu súng, mất 1/3 năng lượng để có thể làm tốt việc nó muốn biến ba người Nephrai. Dùi sai, dây đai trở lại hình dáng ban đầu của họ là những viên pha lê quý. Để từ đó dễ khôi phục ký ức cho họ, xác suất thành công rất thấp nên nó không muốn dùng tới. Ngay từ đầu chỉ định để nhóm Sailor khống chế hoàn toàn ba người kia rồi mới khôi phục ký ức cho họ. Nhưng tệ là hang động sắp sập tới nơi mà các Sailor vẫn chưa bắt giữ được đối tượng. Có chút thất vọng, Kami đang suy xét tới việc nên huấn luyện chiến đấu cho họ sau khi kết thúc xong cuộc chiến này hay không. Kunsai nhận thấy có chút hơi nóng tỏa ra từ phía sau lưng. Anh nhìn thấy Kami đang chuẩn bị làm gì đó. Mặc dù không biết nó định làm gì, nhưng trực giác mách bảo anh phải đem nhóm Sailor mau chóng né sang một bên. Nói là làm, ngay khi Kami vừa đưa súng ngang tầm mắt, Kunsai lập tức bao phủ cả nhóm Sailor lại trong một vòng tròn màu lục. Vội vàng né sang một bên, cùng lúc, những tia sáng màu tím bắn ra xuyên thẳng qua ba người Nephrai khi mà họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba luồng ánh sáng lóe lên, chỉ vài giây sau họ đã trở về hình dáng những viên đá quý. Mọi thứ diễn ra còn chưa tới 7 giây, các chiến binh Sailor ngỡ ngàng đến ngơ ngác, Kami ngồi sụp xuống đất, thật mệt chết rồi, hao tốn năng lượng quá nhiều làm cơ thể nó có chút tê dại vô lực, vậy là xong rồi. Venus ngớ ngẩn hỏi, Mars ngơ ngác gật đầu theo phản xạ, Mercury chớp mắt tròn xoe nhìn. Jupiter là tỉnh táo lại nhanh nhất, cô bật cười nhìn dáng vẻ đần độn của đồng đội, tiếng cười vô tâm của Jupiter nhanh chóng giúp ba người kia tỉnh táo lại. Rồi cả đám nở nụ cười vui vẻ nhìn về phía người đã giúp họ quả đúng là Kami. Sama, trong tiếng Nhật, Kami có nghĩa là thần thánh, Sama là hậu tố thêm vào sau để thể hiện thái độ tôn kính. Ý của bốn người Venus, Mercury, Jupiter và Mars là đang cố tình chơi chữ, tôn Kami lên làm thần thánh vì sức mạnh tuyệt vời của nó đã giải nguy bọn họ đúng lúc. Kami chỉ cười nhẹ, thần thánh sao, với cái sức mạnh hoành tráng như này thì cũng không khác mấy mà nhỉ. Chỉ có điều năng lượng tinh tú trong người nó vẫn có giới hạn. Không giống thần đâu, Sailor Jupiter chậm rãi cầm mấy viên đá quý lên. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu từ một trong ba viên đá làm cô có chút sao động. Jupiter khẽ thì thầm làm ơn hãy nhớ lại, như đáp lại lời cô. Viên pha lê ban nãy chợt lăn nhẹ lại gần cổ tay cô trong khi hai viên kia thì không. Kunsai tiến lại cầm lấy mấy viên đá. Đây là các đồng đội của anh, những người cùng anh kề vai tác chiến. Tình cảm cả bốn gắn bó với nhau thân thiết như anh em. Anh không đành lòng để họ phải tiếp tục u mê tăm tối. Kunsai đưa 3 viên đá cho Kami. Anh thấp giọng nói, làm ơn. Kami gật đầu đã hiểu. Ngồi nghỉ ngơi một chút năng lượng cũng dần hồi phục. Cộng thêm việc 3 người Venus, Mars và Mercury vừa truyền thêm linh lực cho nó. Bản thân Kami cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nhưng nếu hồi phục cùng lúc 3 người như vậy có chút khó khăn. Lần trước chỉ có một mình Kunsai cũng hao tổn hết một nửa linh lực rồi thôi kệ. Tới đâu hay tới đó, Jupiter thấy được sự chần chừ khó khăn của Kami. Cô chủ động lên tiếng, Kami, cậu có thể sử dụng một phần năng lượng của tớ để giúp họ. Dù sao cũng không thể để cậu ôm hết như vậy. Hãy để tớ giúp cậu, tớ cũng vậy. Năng lượng của tớ vẫn còn nhiều, Venus gật đầu đồng tình. Cả Mars và Mercury cũng nhanh chóng truyền thêm năng lượng vào người nó. 4 dòng chảy năng lượng tinh thể cực mạnh tràn vào trong người Kami. Cơ thể nó tràn đầy sảng khoái và cực thoải mái. Tốt rồi, bây giờ thì hồi phục cả 3 người cũng chẳng thành vấn đề. Kami đặt 3 viên đá xuống nền đất. Trong lúc nó rót ma thuật vào những viên đá thì Kunsai đã tạo một vòng chắn bao bọc cả bọn trong đó. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, như vậy cũng tốt, tránh cho bị dư âm của cuộc chiến ban nãy làm hang động gần đổ sập gây ảnh hưởng đến cả nhóm. Thứ ánh sáng màu hồng bao phủ cả 3 viên đá mỗi lúc một mạnh hơn. Vài phút sau, màu khói hồng xuất ra phủ quanh những viên đá, khói mỗi lúc một nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ lại, tạo thành hình dáng cơ thể của 3 người. Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Kami nhắm hờ mắt, hai tay đẩy mạnh ra hai thứ ánh sáng hồng và tím. Đó là sự kết hợp của hai khả năng chữa lành, giúp cho bọn họ không chỉ khôi phục trí nhớ mà còn không bị ảnh hưởng bởi sự phản phép khi nó phá bỏ lời nguyền của chúa tể Metalia. Phá bỏ ma pháp của Metalia là một việc cực khó khăn. Đây là một trong những yếu tố chính khiến Kami tiêu hao cực nhiều năng lượng. Không phải ai cũng có thể gỡ phép nguyền rủa, chỉ có những người phải có năng lực rất cao và phù hợp mới có thể gỡ phép mà không bị phản lại. Rất may, Kami là người có khả năng đó. Phải mất hơn nửa canh giờ sau, mọi chuyện mới hoàn thành. Ánh sáng vừa tắt lập tức khiến Kami và nhóm Sailor phải thở dốc vì quá mệt. Dù vậy, kẻ mệt nhất vẫn là Kami. Mồ hôi của nó đã túa ra ướt hết cả áo. Sắc mặt tái xanh nhợt nhạt hẳn, nó đã tiêu hao quá nhiều linh lực ngay khi còn chưa biến hình. Kami không vội biến hình ngay từ đầu như nhóm Sailor, từ lúc bắt đầu đến giờ nó vẫn giữ nguyên trạng bình thường chứ không biến đổi Sensi. Kami muốn rèn luyện kiểm soát năng lượng phép thuật thật tốt. Trừ khi bắt buộc, nếu không thì nó cũng chẳng cần biến thân làm gì. Cuộc chiến cuối cùng với Metalia vẫn còn phía trước. Nó phải mau chóng khôi phục lại trước khi chạm trán Metalia. Ánh mắt các Sailor và Kunsai nhìn chằm chằm vào thân thể 3 người nằm trên mặt đất. Họ không biết liệu có thành công hay không nên lo lắng rất nhiều. Người tỉnh lại đầu tiên là Nerfrai. Cả đám người kia có chút vui mừng. Nhất là Jupiter, suýt chút nữa đã khóc lên vì xúc động. May mà kìm lại được. Nerfrai có chút choáng váng. Anh xoa xoa hai bên thái dương suy nghĩ. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ. Sau cuộc chiến với thiên niên kỳ bạc, anh và đồng đội được hồi sinh để tiếp tục bảo vệ hoàng tử địa cầu. Nhưng chưa kịp thức tỉnh ký ức lại bị Queen Metalia phù phép. Biến họ thành tay sai cho mụ. Cứ thế trải qua bao nhiêu thời gian, anh cùng đồng đội hết lần này đến lần khác tấn công trái đất. Tổn hại đến thần dân địa cầu. Không chỉ vậy còn dám đả thương hoàng tử, suýt nữa giết chết bạn cũ là nhóm chiến binh Sailor, quả là một chuỗi hành động tội lỗi, thật không thể tha thứ. Jupiter thấy bạn cũ trầm mặc trong đau khổ, cô đành tiến lên an ủi, Nerfrai, đừng lo lắng, mọi thứ không phải lỗi của các anh, là do Metalia gây ra, muốn bù lại tội lỗi thì một chốc nữa giúp bọn tôi xử đẹp mụ ta đi. Nerfrai khi nãy còn chưa hoàn hồn, bây giờ nghe lại giọng nói quen thuộc bao nhiêu lâu không gặp anh kiền xúc động không thôi. Nerfrai lập tức xoay người lại, đặt tay lên vai Jupiter để chắc chắn rằng cô không phải ảo giác. Jupiter. Là em thật sao? Em có bị thương không? Nói đến đây đột nhiên anh xoay người Jupiter như trong chóng để kiểm tra. Xong lại thở phào vui mừng, thật tốt quá. Tốt quá rồi, em không sao, nếu em có mệnh hệ nào thì tôi sẽ ân hận chết mất. Jupiter hơi hơi chóng mặt, cô lấy lại bình tĩnh trong giây lát, mỉm cười vỗ vỗ lên bàn tay của Nerfry còn đặt trên vai cô, yên tâm. Tụi này ổn lắm, các anh cũng đừng buồn rầu nhiều quá. Đợi xong cuộc chiến này, chúng ta làm lại vẫn kịp mà. Nerfry gật đầu lia lịa. Anh sốc lại tinh thần, đặt tay lên ngực, khuỵ một gối xuống bày tỏ thái độ cung kính, trịnh trọng hướng về phía Kami đang ngồi nghỉ ngơi hồi phục năng lượng. Nói, ân nhân, tính mạng của tôi nhờ người giữ lại, ký ức của tôi nhờ người khôi phục, nếu không có người, quả thật chúng tôi đã phạm một sai lầm rất lớn. Từ giờ tôi nhất định sẽ bảo vệ người, tôi thề sẽ trung thành với người như với chủ nhân Endymion. Kami phất phất tay tỏ vẻ không cần, nó không đáp lại lời Nerfry mà tiếp tục tập trung việc hồi phục linh lực đã mất. Nerfry sau đó chỉ cúi đầu một lần xem như tạ ơn. Trong lòng âm thầm xác định Kami biến thành tiểu chủ nhân của anh. Có lẽ, địa vị xếp còn cao hơn chủ nhân Endymion một phần, cơ mà đó chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi. Nerfry cùng gia nhập đội ngũ những con người nhìn chằm chằm. Bài Nekomiku Miu Tuyết Miêu, tôi bị ý tưởng rồi mấy thím ơi. Ai đó hãy hỗ trợ tôi với. Mấy thím có thể íp cho tôi riêng hoặc comment luôn cũng được. Chương sau tôi tặng cho người có ý tưởng hay nhất nha. Cầu giúp đỡ cách chương.